Chương 2278, hội trưởng mời. Đích xác là trọng tài hội. Thất Tinh hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhẹ giọng nói. Thậm chí, loại công việc này chứng không cần thiết đi phân biệt thật giả, bởi vì tại độc lập 12 châu, căn bản không khả năng có người dám đi giả mạo người của trọng tài hội, không nói tới nơi này là trọng tài hội đại bản doanh, Thiên Thủy Thành. Nếu dịch hội trưởng muốn gặp ta, ta đây dĩ nhiên là không thể cự tuyệt, bất quá, ta cùng với dịch hội trưởng không quen biết, xin hỏi dịch hội trưởng muốn gặp ta là bởi vì cái gì? Diệp Hoàn Đoàn hiếu kỳ hỏi. Nhiếp tiểu thư, này chúng ta liền không rõ lắm, hội trưởng muốn gặp ngươi, dĩ nhiên là có mục đích của hội trưởng, nếu như nhiếp tiểu thư muốn hỏi, cũng chỉ có thể đi hỏi hội trưởng, chúng ta không thể trả lời. Nam nhân trẻ tuổi nói. Diệp Hoàn Đoàn không khỏi âm thầm cười lạnh, cái kia dịch linh quân, thật là tự đại bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây chính là hội trưởng trọng tài hội A. Độc lập 12 châu cao nhất tượng trưng quyền lực không phục thật con nghĩa nó không được đừng nói nàng cái này nho nhỏ không sợ minh chủ. Hội trưởng trọng tài hội muốn gặp bất luận kẻ nào, chỉ sợ tất cả đều là chuyện một câu nói. Được rồi. Cuối cùng, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là hội trưởng trọng tài hội, coi như muốn cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt. Vừa vặn, chính mình đi cáo dòng chính một trạng các vị xin dừng bước. Cô gái trẻ tuổi đem đám người bắt đầu cùng Thất Tinh ngăn lại, mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi, dịch hội trưởng chẳng qua là muốn gặp nhiếp tiểu thư một người, cũng không mời các vị, cho nên các vị không thể cùng được. Ta bạo tính khí này nghe tiếng, bắt đầu nét mặt đầy vẻ giận dữ, vén tay háo lên, xem thường ai đó hội trưởng trọng tài hội các ngươi thế nào, châu bỏ phải không, xuất sắc thật sao nhưng mà, khi nhìn thấy nữ nhân dần dần không vui sắc mặt thời điểm, bắt đầu đống nhiên cười một tiếng. Không tệ hội trưởng trọng tài hội, chính là châu bò, chính là xuất sắc, thay ta cùng dịch hội trưởng Vân An, ta yêu hắn, ta mời hắn, hắn là thần tượng của ta Diệp Hoàn Đoàn, chính mình đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mờ gì. Nghiệt gì, làm sao sẽ nghĩ lên đem bắt đầu mang tới chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn ngồi lên xe, hướng vào bên trong Thiên Thủy Thành chạy mà đi. Đường tới một nửa, Diệp Hoàn Đoàn nói, cái phương hướng này, hẳn không phải là trọng tài hội bản bộ đi nghe tiếng. Nam nhân khẽ mỉm cười, nhiếp tiểu thư không cần khẩn trương, chúng ta quả thực không phải đi trọng tài hội, hiện tại, dịch hội trưởng đang dạy học, chúng ta là đi gặp giải giảng bài địa phương. Diệp Hoàn Đoàn mặc dù không có tiếp tục nói cái gì, nhưng đã nằm ở đề phòng bị trạng thái, chỉ cần hai người có bất kỳ có cái gì không đúng, nàng sẽ lập tức làm ra hành động. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đích xác là nàng suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, xe tại một chỗ giảng đường phủ dừng lại. Diệp Hoàn Đoàn đi theo hai người đi vào nói sảnh. Chỉ thấy, một vị tướng mạo tinh xảo, mái tóc dài màu đen bồng bềnh nam tử, sắc mặt trang trọng nghiêm túc, đang tiến hành một loạt diễn thuyết. Ô nhìn thấy nam nhân sau, Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt nhất thời biến đổi, mặt đầy nghi ngờ. Nam nhân này, không phải là ban đầu ở Hoa Quốc gặp phải tóc bạch kim nam sao? Diệp Hoàn Đoàn ban đầu liền suy đoán, tóc bạch kim nam hẳn chính là Hách Liên Giác, bởi vì nàng chưa từng thấy tướng mạo của Hách Liên Giác. Mỗi lần gặp mặt, Hách Liên Giác đều là đeo mặt nạ, nhưng lúc ở Hoa Quốc, nam nhân tóc bạch kim xuất hiện, hai người quen biết, mà nam nhân tóc bạch kim trên ký tên cờ cờ viết hết sức rõ ràng, nói Nhiếp Vô Ưu là đồ nhi hán. Cho nên, Diệp Hoàn Đoàn suy đoán, tóc bạch kim nam phải làm chính là Hách Liên Giác chỉ bất quá, quan sát tỉ mỉ, nam nhân trong giảng đường, mặc dù cùng Hoa Quốc tóc bạch kim nam tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Loại khí chất này, là từ trong xương tản ra, tuyệt đối không thể lắp đặt đi ra mà Hách Liên Giác, hoàn toàn là cái lao ma đầu, không thể so sánh nổi.